Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 37, không biết lang tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng Trừng vô cùng không biết điều Kiều Lâm một cái, phất phất tay, ra hiệu hắn mau cút tích cực làm việc lại không lấy được khen thưởng Kiều tướng quân, rất là ủy khuất rời đi cái này bạn hầu như bạn khỉ a, hỉ nộ cũng quá vô thường. Ha, trong gian phòng, Khương Vọng có chút lúng túng nhìn xem Vũ Văn Đạc. Nhanh không phải sao? Vũ Văn Đạc ngoài cười nhưng trong không cười, là rất đúng dịp, chiêu đồ điện hạ thời điểm nào đến, ngày hôm nay buổi sáng, cùng ta nói một hồi lời nói, còn đưa ta một con ngựa. Khương Vọng cười khan nói, ta thế mới biết, lần trước là hắn tại nói đùa ta đây. Dạng này a, như thế nào, người ngay mặt cùng ta xưng huynh gọi đệ, trong âm thầm lại, trong âm thầm. Ai, chờ một chút, không cần nói đến giống như ta làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Khương Vọng ngăn lại nói, ta là một sứ giả, cùng quý quốc hoàng tử có chỗ giao lưu, cũng là rất hợp lý sự tình a. Vậy ngươi thế nào không nói với ta một tiếng? Ta coi là lấy Vũ Văn huynh năng lực tình báo, nhất định không cần nhiều lời. Đây không phải là năng lực không năng lực vấn đề, đây là thái độ vấn đề, là thân sơ xa gần vấn đề, là ngươi có nguyện ý hay không đối với ta thẳng thắn vấn đề. Lời này ta liền nghe không hiểu, ngươi cùng chiêu đồ hoàng tử có mâu thuẫn. Vũ Văn Đạc sâu kín nói, hầu ra, ngươi đến Thảo Nguyên lúc, là ta tự mình đi nghênh tiếp ngươi. Khương Vọng nói, lần sau ngươi đến Tề Quốc, ta cũng nghênh ngươi. Vũ Văn Đạc nói, ta còn dẫn ngươi đi Thiên Chi Kính. Khương Vọng nói, cảm tạ ngươi. Vũ Văn Đạc nói, ta còn giúp ngươi làm tới đi Thần Ân Miếu cơ hội. Khương Vọng nói, ta không có đi, ta theo Nhữ Thành là Duệ Cai. Vũ Văn Đạc cắn răng nói, khục. Khương Vọng đem bát trà buông xuống, trước ngươi nói, hy vọng ta đáp ứng ngươi cái gì sự tình. Ngươi, cái gì lễ muốn như vậy khó khăn chắc trở. Ngươi, Khương Vọng dò xét hắn một hồi, ta đất phong rất nhỏ, chỉ sợ không có Vũ Văn huynh phát huy không gian. Vũ Văn Đạc cũng lười nói những thứ khác, dứt khoát hô một tiếng. Mang vào, không lâu sau, một đám quần áo hoa lệ oanh oanh yến yến, liền đi vào trong viện tới. Đang luyện đao Thiên Phúc quân các tướng sĩ, đều thấy ngốc. Tính có 9 người, từng cái xinh đẹp như hoa, dáng người thướt tha. Các nàng chập chờn dáng người, một cái tiếp một cái đi vào trong gian phòng, chỉ một thoáng cả phòng phù hương. Đồng loạt đứng tại Khương Vọng trước người, đồng loạt hành lễ, xa gần dãy núi chập trùng, oanh oanh yên yến một mảnh. Gặp qua hầu gia, Khương Vọng nhìn về phía Vũ Văn Đạc, đây là, Vũ Văn Đạc 10 phần không thôi nói. Những thứ này thế nhưng là ta phế rất lớn tâm huyết, từ đất sở rời đi bảo bối, từng cái năng ca thiện vũ, vô cùng lộ ra đất sở phong tình. Nghe nói hầu gia còn không ra quyến, để tránh trong phủ quạnh quẽ, cố dùng cái này chốt mỹ nhân đưa tặng, mong rằng hầu gia thiện đại a, ân tình lui tới có đôi khi không thể tránh khỏi. Khương hầu gia bây giờ bổng lộc cao, trong phủ nuôi mấy người cũng là nuôi nổi. Chẳng qua là, từ Thần Ân Miếu đến Vũ Nữ. Cái này Vũ Văn Đạc một bộ, thế nào cảm giác Nhữ Thành ở lại Mục Quốc sớm muộn muốn làm hư đâu. Hắn có chút đau đầu, ta nói là, tại sao đột nhiên đưa dạng này lễ vật, cuối cùng nhất chỉ là nói, kỳ thực đâu, là Vân Điện Hạ quan tâm hầu gia sinh hoạt thường ngày, mới để cho ta tặng người tới. Khương Vọng chỉ nghe được, Vân Điện Hạ, ba chữ, liền đã tiêu tan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vân vân như vậy nữ tử tốt. Có thể có cái gì ý đồ xấu? A, dạng này, hắn sán lạn cười một tiếng. Vậy ta từ chối thì bất kính, lại đối trước mặt cái này hàng nữ tử. Hy vọng tại Tề Quốc các ngươi có thể ở lại đến quen thuộc. 9 vị mỹ nhân đương nhiên từng cái tích cực tỏ thái độ, hoặc kiều hoặc giận, hoặc cười hoặc mị, thẳng nhìn đến Vũ Văn Đạc càng phát ra lòng chua xót. Khương Vọng khoát khoát tay, để vệ binh đem những này mỹ nhân dẫn đi an trí. Bên trong Mẫn Hợp Miếu phân phối địa phương đủ lớn, 200 người Thiên Phúc quân sĩ đều có thể chứa nổi, nhiều cái 9 vị mỹ nhân, cũng là không thành vấn đề. Vân Điện Hạ đối với hầu gia thế nhưng là phi thường trọng thị. Những thứ này vũ nữ vừa đi, Vũ Văn Đạc liền ba ba trên mặt đất nhãn dược. So sánh với nhau, chiêu đồ Điện Hạ đối đãi hầu gia cũng không có như vậy thành, hắn buổi sáng đưa ngươi ngựa, buổi chiều liền theo Hoàng Bất Đông xem kịch đi. Ồ! Khương Vọng quả nhiên đến hứng thú, Tần Quốc Hoàng Bất Đông cũng đã đến rồi, Vũ Văn Đạc nghiến răng, trọng điểm là Hoàng Bất Đông sao? Nhịn không được hỏi, Khương huynh đối với người này cảm thấy hứng thú. Khương Vọng thành thật mà nói, Đại Tề kế Chiêu Nam, Mục quốc Thương Minh, Tần quốc Hoàng Bất Đông, Sở quốc Dạ Lan Nhi, Kinh quốc Mộ Dung Long Thả, tại đạo lịch 3919 năm, bọn hắn là thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiên kiêu. Lúc đó nhất làm cho ta cảm thấy tiếc nuối sự tình, chính là tại trên hội Hoàng Hà, không thể thấy bọn hắn xuất thủ, khiến cho ta không biết chỗ cao phong cảnh. Chỉ có kế Chiêu Nam thử một hồi, cũng có phần như chuồn chuồn lướt nước, không thể để người tận hứng. Vũ Văn Đạc nổi lòng tôn kính, Võ An Hầu đây là có chiến ý à, mà chân chính đáng sợ là. Hắn vậy mà không biết là có cái gì không đúng, suy nghĩ kỹ một chút, bây giờ mới trôi qua mấy năm. Ngày trước nội phủ chàng khôi thủ, vậy mà đã có được cùng lúc đó những cái kia thần lâm cảnh thiên kiêu cùng đài tranh tài tư cách. Có thể không phân nội phủ, không phân ngoại lâu, không nhìn tuổi, không thêm bất luận cái gì trước đưa, toàn phương vị đặt chung một chỗ so sánh. Hắn từ trước đến nay biết hắn cùng đỉnh cao nhất không đảo tầm đó khoảng cách, trong mắt hắn như thần tử hoàn mỹ Nhữ Thành Duệ Cai, liền nhiều lần nhắc nhở lấy hắn. Nhưng chỉ có chân chính dạng này ngồi xuống dò xét, mới giật mình chính mình thật giống cùng những người này căn bản không tại bên trong một cái thế giới. Chính mình bất quá chỉ là đi thần ân miếu dâng thần dâng được nhiều một chút, bình thường cũng không có ít tu luyện, thế nào chênh lệch liền bị kéo đến lớn như vậy. Hầu gia mới vừa đặc biệt nói năm, như vậy, Vũ Văn Đạc nói, tại đạo lịch 3921 năm hôm nay, ai mới là thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiên kiêu đâu? Khương Vọng nghiêm mặt nói, Lý Nhất mới ra, quần tinh biến sắc, trừ cái đó ra đâu? Vũ Văn Đạc lại hỏi, Khương Vọng lần này cũng không trả lời, chỉ là nói. Hôm nay Vũ Văn Huynh đến rất đúng lúc, thỉnh cầu dẫn đường, mang ta đi một chỗ, làm chí cao vương đình bên trong số một gánh hát. Uyên Hoa Linh biểu diễn tự nhiên là đặc sắc tuyệt luân. Minh Loan diễn lâu bên trong, Tần quốc sứ giả mới chẳng qua là làm tùy tùng mấy tên hộ vệ, đều thấy say sưa ngon lành. Ngồi tại trên ghế khách quý, Hoàng Bất Đông cái kia một trương hữu khí vô lực lão đầu mặt, tại dưới ánh trăng sáng tối chập chờn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Tần Hoàng thất Tần Hoài Đế hậu nhân danh Tử Ngọc, bây giờ ngay tại Mục quốc. Lại chính là tại đại mục hoàng nữ hách liên vân vân che chở cho, trà trộn mục quốc quan trường. Tại cảnh mục chiến tranh bên trong biểu hiện chói sáng, nhiều lần kiến công huân, chiến tranh kết thúc sau càng là cầm nữ đế đặc chỉ, trực tiếp tiến vào ách nhĩ đức di tu hành, đến nay còn chưa ra tới. Mục quốc ách nhĩ đức di là tương tự với cùng tắc hạ học cung, cung A phòng của Tần vĩ đại tồn tại. Doanh Tử Ngọc được phép tại trong đó tu hành như vậy lâu. Có rất mãnh liệt chính trị ý nghĩa, làm cho người nước Tần tương đương bất mãn. Hôm nay Tần Thiên Tử, thắng được Hà Cốc chiến tranh, chính là như mặt trời ban trưa thời điểm. Đương nhiên quyền vị vững chắc, thiên hạ quy tâm, quân chính nắm chắc, không người nào có thể dao động. Mấy vị hoàng tử hoàng nữ cũng đều cực kỳ ưu tú, được xưng tụng hậu kế có người. Một cái hoài đế hậu nhân, tất nhiên là không nổi lên được cái gì sóng gió tới. Nhưng khi vị này Tần quốc chính thống đế duệ, rơi vào cái khắc bá chủ quốc trong tay, Tần quốc liền không thể không đối mặt bết bát nhất khả năng. Năm đó Tể Võ Đế là thế nào phục quốc, tại người nào duy trì dưới thắng được thời gian, trong lịch sử chuyện như thế còn thiếu sao. Trên đài Quan Hà, Doanh Tử Ngọc nhất chiến thành danh, rút thiên tử kiếm chấn kinh thiên hạ. Người ta đã là đại biểu Mục quốc tranh cờ, chính thức gia nhập Mục quốc thể chế. Như vậy Trấn Ngục Ti đối với người ta âm thầm lùng bắt, đã không thể lại có hiệu quả. Trấn Cương Thập Đại Ti Ngục Trường, nói chân đến uy danh hiển hách, thật điền vào thảo nguyên, liền cái bọt nước đều lật không nổi tới. Đồng dạng là đương thời bá quốc, Mục quốc liền cảnh quốc cũng dám đối cứng, thậm chí chủ động khai chiến, há lại sẽ để ý quốc thư của Tần quốc. Hội Hoàng Hà kết thúc sau, Tần quốc bí mật cùng Mục quốc là từng có tiếp xúc mấy lần. Nhưng đều không ngoại lệ, Mục quốc phương diện kiên quyết không chịu dùng Doanh Tử Ngọc làm giao dịch, một điểm nói ý tứ đều không có. Trong đó đưa đến mấu chốt tác dụng, chính là vị này hách liên vân vân điện hạ. Hoàng Bất Đông vốn không nguyện quan tâm những thứ này, đi xứ loại sự tình này, phiền toái nhất, mỗi tiếng nói cử động, đều bị chú mục, ngáp một cái đều mẹ nó sợ hãi có hại quốc thể, muốn bị ngự sử vạch tội. Tề quốc sứ thần nếu là Khương Vọng. Phái Tần Chí chăn đến chẳng phải là vừa vặn. Tần Chí Chăn không tiện, phái Cam Trường An cũng được. A, 8 tuổi có thể Trường An. Là dạng gì thiên tài, phóng tới ngoài nước trưng bày, có nhiều mặt mũi. Kết quả những cái kia lão gia hỏa, không phải nói cái gì Tần Chí Chăn bại bởi Khương Vọng, Cam Trường An bại bởi Trọng Huyền Tuân, gặp mặt thấp một đầu. Cuối cùng nhất điểm danh điểm đến trên đầu của hắn, người phái cái lớn một vòng người đi cùng người ta cùng đài, liền không thấp một đầu rồi. Hắn không hiểu, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì xuất phát. Tại Tần Quốc mà nói, danh từ Ngọc là cây kim trong thịt, hiện tại cũng không lo ngại, có lẽ cũng không thế nào đau, thậm chí không thể xưng là uy hiếp, nhưng nếu là một mực bỏ mặc, cũng có cơ hội tạo thành diện tích lớn nát sữa. Thiên hạ đại quốc, dài vạn dặm đê, từ muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với Hách Liên chiêu đồ mà nói, thiên tư của Doanh Tử Ngọc, tại trên đài Quan Hà đã hiện ra, tại cảnh mục đại chiến bên trong, càng là sáng chói. Hiện nay không thể nghi ngờ là Hách Liên vân vân một phương lớn nhất mũi nhọn người trẻ tuổi, nói là trong tay giao sắp cũng không quá đáng. Theo Hoàng Bất Đông, song phương là tồn tại hợp tác cơ sở. Cho nên hắn đương nhiên là muốn cờ xí tươi sáng ủng hộ Hách Liên chiêu đồ. Thậm chí hắn duy trì Hách Liên chiêu đồ chuyện này, cũng có thể dùng làm thẻ đánh bạc, thăm dò Hách Liên vân vân thái độ. Đương nhiên, vị này đại mục hoàng nữ thái độ đã rất rõ ràng, là một điểm chỗ trống đều không có lưu. Này đến Thảo Nguyên, tức muốn đối Thảo Nguyên thế cục có một cái rõ rệt, nhận biết, tận khả năng đào móc tình báo. Còn muốn cùng các quốc gia sứ giả chu toàn, nói lên Tần Quốc ý chí, đồng thời nắm chắc nước khác thái độ. Mỗi tiếng nói cử động cũng không thể mất Tần Quốc uy nghiêm, càng muốn nghĩ biện pháp đem Doanh Tử Ngọc mang về Hàm Dương. Quan tâm quá nhiều chuyện sẽ để cho người già đến rất nhanh. Hoàng Bất Đông chưa thành thần lâm phía trước, đối với cái này có khắc sâu trải nghiệm. Nghĩ tới những thứ này, hắn càng yêu sầu. Trên đài diễn xích sát hồ dắt bạch mân hồ kịch, ca dao âm thanh thê lương lại lãng mạn. Rất dễ dàng liền có thể đem người đưa vào tình cảnh bên trong. Nghe nói cái này xuất diễn cải biên từ Mục Hoàn Đế cố sự, kịch nói rất nhiều, nhưng tạo nên hình tượng rất để người yêu thích. Hách Liên chiêu đồ nhìn xem sân khấu kịch, trong miệng nói khẽ. Hoàng tiên sinh tại sao mặt ù mày trao? Thế nhưng là cái này xuất diễn không hợp ý, Hoàng Bất Đông nói. Kịch tất nhiên là cực tốt, chỉ là làm ta yêu sầu sự tình có rất nhiều. Ví dụ như ta rõ ràng phong nhã hào hoa, nhưng người nào thấy ta đều gọi tiên sinh. Hách Liên chiêu đồ cười, Hoàng tiên sinh rất khôi hài. Hoàng Bất Đông thở dài một hơi, nhưng cá nhân ta yêu sầu không tính cái gì, ta là vì Tần Mục hai nước hữu nghị lo lắng. A, hai nước quan hệ ngoại giao nhiều năm, dù xa cũng thân, một khi sinh khe hở, sầu lên khó khăn giãn ra. Không biết làm sao, lời này thế nào giảng? Hách Liên chiêu đồ hỏi. Xin hỏi điện hạ, Hoàng Bất Đông nói, vân vân công chúa nếu là chú Hàm Dương, lâu dài không về, điện hạ có thể biết tưởng niệm. Cái này trò đùa cũng không thế nào buồn cười. Hách Liên chiêu đồ nói, Hoàng Bất Đông nói, chẳng qua là thuận miệng đánh cái so sánh, có sai lầm lễ chỗ, còn mời điện hạ rộng lòng tha thứ. Nhưng này tình như yêu sầu, đế duệ trôi giạt bên ngoài, làm sao không để người trong nước lo lắng, để trưởng bối lo lắng. Ngô Hoàng có khi nhớ tới, cũng không khỏi niệm thán. Lòng ta khó khăn giãn ra, là thần vì quân lo. Hách Liên chiêu đồ ung dung thản nhiên, nguyên lai hậu duệ của Hoài Đế, cũng còn tính là đế duệ sao. Bên trên chính miệng thừa nhận, như thế nào tính không được. Doanh Tử Ngọc nếu là về nước, Hoàng chữ cũng làm được. Năm đó Hoài Đế không đức, chính là mất nó đình. Nhưng hài đồng vô tội, cái gì hẹp hậu nhân. Ta Đại Tần Thiên Tử đi vô cùng lục hợp, suy nghĩ vạn năm xã tắc, từ cho phép Hoài Đế huyết mạch giả vương. Hách Liên chiêu đồ chẳng qua là mỉm cười. Hàm Dương có tốt như vậy, nghe tới người này là cần phải trở về. Theo Hoàng Bất Đông, Mục Quốc thua hết Mục Cảnh đại chiến, chính cần hùng hồn duy trì. Nâng lên Doanh Tử Ngọc sự tình, hẳn là nước chảy thành sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngoài ngươi đẩy ta nhường. Lôi kéo mấy hiệp, đàm luận một cái thích hợp giá tiền. Dừng một chút, hắn lại nói, lần này đi sứ, tại cầu bá có một vị lão nhân gia ngăn lại xe ngựa, rất nghiêm túc hỏi ta Mục Quốc cái gì a, lấy ta Đại Tần là giặc thù a, cớ gì mạnh trói buộc đế duệ, lại để người xa quê không về quê. Không dối gạt điện hạ, ta là không biết đáp lại như thế nào a, cái này chữa chói, cô thật sự là không biết giải thích thế nào. Hách Liên Chiêu đồ cau mày nói, một không cấm chế, hai không gông xiềng, tới lui tự do, mặc cho tự nguyện, tại sao nói chói? Hoàng Bất Đông nói, điện hạ có hy vọng đại vị, ngự dân chi thuật tất nhiên là tinh thâm, biết được dân tâm quá mức ngu, mê hoặc không tự biết. Cần hướng dẫn, quản lý, chính là thành nước chảy, mới có mênh mông cuồn cuộn. Doanh Tử Ngọc còn rất trẻ, rất nhiều chuyện hắn không hiểu, ý chí tự do của hắn, chưa hẳn tự do. Bởi vì hắn với cái thế giới này, còn không có đầy đủ nhận biết. Hắn còn không hiểu được, cái gì là chính xác, cần danh sư chỉ điểm, trường giả dạy bảo. Hách Liên Chiêu đồ nói, xem ra quý quốc rất có lòng tin, thay người này sáng tạo chính xác nhận biết. Chính xác nhận biết bên trong, nhất định bao quát cùng mục quốc bạn hòa thuận. Hoàng Bất Đông xoay đầu lại, nhìn xem Hách Liên Chiêu đồ. Nếu để cho người xa quê trở về nhà, dùng đế huyết vào hàm dương. Tần cùng mục chính là xây vĩnh tốt, chẳng lẽ không phải chuyện vui? Hách Liên Chiêu đồ cười nói, cô coi là tần mục tầm đó tình nghĩa, cũng sẽ không bị một chút không quan trọng gì sự tình ảnh hưởng. Tốt rồi, hôm nay mời Hoàng tiên sinh đến, là xem kịch, mặc hắn gió núi trăng sáng, đừng ảnh hưởng tâm tình tiên sinh xem trò vui. Hoàng Bất Đông chỉ vào sân khấu kịch nói, hồ ly bên trong kịch, cũng tại trông mong người về đây. Thấy người ta cố chấp như thế, Hách Liên Chiêu đồ cười cười, ngữ khí nghiêm túc chút. Thiên hạ người vào mục, đều có thể là người mục. Không cần nói hắn trước kia là tên ăn mày, bình dân, công hầu, thậm chí vương tôn. Hoàng tiên sinh nói đến phức tạp, nhưng vấn đề của ngươi, tại cô nơi này, chỉ có một vấn đề mục quốc có thể hay không sẽ vì quốc anh dũng người giao ra. Hoàng Bất Đông trầm mặc nửa ngày, quay đầu trở lại, cũng chỉ nói. Kịch thật tốt. Nhưng nghe được trên sân khấu cái kia tiếng ca hát, giọng ca đang hát. Lang a ngươi cũng biết, là cái gì hoàn thành thơ của thiếp. Không biết lang tâm về không về, liều vải gõ mưa coi là trễ. Cách chương.